Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2333, chương 2334, không thích dạng này giao dịch. Mục Huyền Thanh lần nữa tìm đến, cái này rất dễ lý giải, bất quá nàng như thế nóng vội, lại tại Lục Ly ngoài ý liệu, đã người khác tìm tới cửa, Lục Ly cũng không tốt cự tuyệt, khẽ vuốt cằm nói. Có thể, Mục Huyền Thanh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lần nữa hành lễ nói, đang lúc hoàng hôn, mời công tử đi ta buồng nhỏ trên tàu. Huyền Thanh chậm đợi quang lâm, Mục Huyền Thanh đỏ mặt đi, Tần Chiến cùng Cam Lâm lập tức ồn ào. Tần Chiến chậc chậc nói, nghĩ không ra a, Lục Ly, thế mà vô thanh vô tức câu đáp một cái đại mỹ nhân. Mỹ nhân này ta cho 9 phần. Cam Lâm nhếch miệng cười nói, Lục Ly trêu chọc muội thủ đoạn là càng ngày càng lợi hại. Ngươi nhìn xem mỹ nhân đều nói, không phải tại cái này nói, mà là muốn ước Lục Ly đi khoang thuyền của nàng. Ý tứ này quá rõ ràng, đây là muốn mời Lục Ly ở qua đêm a, chậc chậc tương đương, Tần Chiến cùng Cam Lâm hai người hèn hạ nở nụ cười. Lục Ly không có nửa điểm không có ý tứ, khoát tay áo nói, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, là thật có chút việc. Hiểu rõ, Tần Chiến búng tay một cái nói, nhân luân đại đạo, đây là chính sự, cũng là đại sự a. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hà, cùng hai người cùng một chỗ, là khó được hài lòng thời quang, là có thể làm cho hắn triệt để mở rộng cửa lòng. Trầm tĩnh lại thời khắc, cùng hai người uống đến trưa rượu, tại đang lúc hoàng hôn phụ cận bay tới một đám hồng điểu. Chủ động đuổi theo chiến thuyền đi, gần nhất phiến khu vực này bầu trời thỉnh thoảng rơi xuống lôi điện. Ngẫu nhiên nổi lên bão tố gió, chiến thuyền tốc độ trở nên chậm, sở dĩ hồng điểu có thể miễn cưỡng đuổi kịp, đầy trời hồng điểu đuổi theo chiến thuyền. Ngược lại là một bức rất tốt bức tranh. Lục Ly hồi trở lại trong khoang thuyền tắm rửa một phen. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, trên thân đều là mùi rượu, hắn sợ mất cấp bậc lễ nghĩa. Tại vô số người nhìn kỹ giữa, hắn tiến vào Mục Huyền Thanh trong khoang thuyền. Điều này khiến cho rất nhiều người đố kỵ. Mục Huyền Thanh mỹ nhân này thế nhưng là có không ít người nghĩ cách Mục Huyền Thanh nhưng không có cho bất kỳ mặt mũi gì. Nho thúc chiến lực không sai, nơi đây lại là trên chiến thuyền, không người nào dám làm loạn. Buồng nhỏ trên tàu cấm chế mở ra, cái này khiến càng nhiều người đố kỵ không thôi. Thầm mắng Mục Huyền Thanh không biết xấu hổ, là phóng túng, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, bản thân tự làm cho người ta chỉ trích, còn mở ra cấm chế. Khẳng định là ở bên trong làm không thể miêu tả sự tình. Mục Huyền Thanh hôm nay vẫn là mặc một bộ váy đen. Bất quá cái này váy đen cổ áo mở tương đối thấp, bên đùi mặt còn mở ra một bên, như ẩn như hiện, phi thường mê người. Nàng vẽ lên nhàn nhạt trang dung, càng lộ vẻ kinh diễm. Hoàng công tử, Mục Huyền Thanh cúi người hành lễ. Lục Ly ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, có thể nhìn thấy ngực một mảnh ngán bạch. Lục Ly nhìn lướt qua thu hồi mục quang, nội tâm một mảnh yên tĩnh. Hai người ngồi xuống về sau, Mục Huyền Thanh cũng không có pha trà, mà là cười nhạt một tiếng hỏi. Hoàng công tử, người bên kia có rượu ngon sao? Ta cái này không có gì tốt rượu. Tối nay Huyền Thanh muốn cùng công tử uống hai chén. Lục Ly khẽ giật mình, sau đó minh bạch Mục Huyền Thanh ý tứ, hỏi mình lấy rượu, là để cho mình yên tâm, dù sao chính hắn rượu không có khả năng bị hạ độc a, đồng thời uống rượu cũng có thể gia tăng tư. Tưởng, xem Mục Huyền Thanh hôm nay cái này tổ chức, là nghĩ sắc dụ chính mình. Lục Ly lấy ra hai vỏ rượu ngon, cười nhạt một tiếng nói ra, thực không dám giấu giếm. Hoàng Thiên Bá là của ta dùng tên giả, Huyền Thanh cô nương về sau gọi ta Lục công tử đi. Ta họ Lục, dùng tên giả nha. Mục Huyền Thanh có chút kinh ngạc, cũng không có truy đến cùng, mở ra rượu ngon cho Lục Ly rót một chén, lúc này mới mỉm cười nói ra, đến, rất hân hạnh được biết Lục công tử, Huyền Thanh kính ngươi một chén, chúc mừng Lục công tử lĩnh hội thần âm pháp tác chân ý, Huyền Thanh mời ngươi một chén nữa, Lục công tử trẻ tuổi như vậy, chiến lực như thế biêu hãn, về sau nhất định có thể trở thành tam trọng thiên tuyệt đỉnh đại nhân vật. Vì thế làm uống một chén, quen biết là duyên, có thể nhận biết Lục công tử dạng này hào kiệt, Huyền Thanh rất cảm thấy vinh hạnh. Chúng ta lại uống, Lục công tử, ta kính ngươi, đằng đằng gần nửa canh giờ. Mục Huyền Thanh gần như liên tục không ngừng mời rượu, dùng các loại lấy cớ. Lục Ly ai đến cũng không có cự tuyệt, rượu này uống không say lòng người, thực sự có chút say rượu. Vận chuyển thần lực liền có thể hóa giải. Một vò rượu xuống dưới, Lục Ly nhìn không có việc gì. Mục Huyền Thanh lại là gương mặt xinh đẹp đỏ tươi, toàn thân nóng hổi, hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút, ngực chập trùng, ánh mắt có chút mê ly, dạng như vậy bằng thêm mấy phần mê người. Mục Huyền Thanh một mực chưa hề nói chính sự, tựa hồ quên đi ước Lục Ly muốn trò chuyện cái gì. Chỉ là hung hăng cùng Lục Ly uống rượu. Bình thường tình huống dưới là nam tử chủ động muốn đem mỹ nữ qua chén. Bây giờ lại trái ngược. Mỹ nữ tựa hồ muốn đem nam tử chuốc say. Kết cục ngược lại là có chút hoàn toàn ngược lại. Tốt, lại là hai vò rượu xuống bụng. Lục Ly không tiếp tục lấy ra rượu ngon. Hắn nghiêm mặt nhìn qua Mục Huyền Thanh nói ra. Tốt, đừng uống. Nên đàm luận, hì hì tương đương, Mục Huyền Thanh si say cười cười. Mặt như hoa đào, nàng ngửa mặt nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục công tử, ngươi hiểu được ta đẹp không? Đẹp. Lục Ly rất chân thành nói. Bất luận theo bất luận cái gì góc độ đi thưởng thức. Mục Huyền Thanh đều là nhất đẳng mỹ nữ. Cao quý, có khí chất, mềm mại đáng yêu, dung mạo tuyệt đỉnh. Mục Huyền Thanh nở nụ cười, cười đến rất rực rỡ, cũng còn mơ hồ mang theo một tia réo rất thảm thiết. Nàng đột nhiên đưa tay tại đai lưng tại kéo một phát, sau đó một cái tay tại trên nút thắt chậm rãi giải khai. Váy dài trượt xuống, lộ ra bên trong màu hồng phấn áo lót, xuân quang như ẩn như hiện, cực kỳ mê người, nàng nhắm mắt lại đứng lên. Hướng bên cạnh gian phòng đi đến, tại cửa ra vào nàng quay đầu nhìn một cái, nói, Lục công tử, xin ngài thương tiếc Huyền Thanh, tối nay là của ta lần thứ nhất. Lục Ly không nhúc nhích, thậm chí đầu có thể không có chệch hướng, không có xem Mục Huyền Thanh kia tuyệt mỹ phía sau lưng. Hắn khe khẽ thở dài, lại lấy ra một vò rượu một người uống một mình. Mục Huyền Thanh thân thể mềm mại có chút đang rung động. Gặp Lục Ly không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trên mặt lộ ra xấu hổ giận dữ chi sắc. Bờ môi run run thoáng cái. Nói ra, Lục công tử, chướng mắt Huyền Thanh, không phải. Lục Ly rất thành thật nói ra. Huyền Thanh tiểu thư sở sở động lòng người. Mỹ mạo vô song, bất kỳ cái gì nam nhân đều hội. Sẽ... tâm động, kia, Mục Huyền Thanh ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút ngượng ngùng hỏi, Lục công tử chẳng lẽ không thích nữ nhân, ha ha ha. Lục Ly bị chọc phát cười, uống một ngụm rượu, sau đó tay nắm vào trong hư không một cái. Mục Huyền Thanh váy bay đi qua, hắn khoát tay nói, ta thích mỹ nữ, bất quá không thích dạng này giao dịch. Huyền Thanh tiểu thư mặc quần áo tử tế trở ra đi. Chúng ta có thể hào hào nói chuyện. Mục Huyền Thanh ngượng ngùng bưng lấy váy dài. Trọn vẹn trong phòng chờ đợi hai nén nhang thời gian mới đi ra. Nàng một lần nữa ngồi xuống. Cúi đầu, có chút không dám xem Lục Ly. Một cái hoa cúc khuê nữ. Chủ động hiến thân, lại bị cự tuyệt. Đây là xuất sinh danh môn tiểu thư. Mục Huyền Thanh đằng đẳng một cái buổi chiều đều cho mình cổ vũ sĩ khí. thật vất vả quyết định, lại không nghĩ rằng là như thế này một cái kết cục. Không sai, Mục Huyền Thanh quyết định hiến thân cho Lục Ly. Nàng không có càng nhiều cho Lục Ly, chỉ có một sạch sẽ thân thể. Vì đệ đệ của nàng, nàng quyết định hy sinh chính mình, cùng hắn hầu thân những cái kia lão sắc quỷ. Cho Lục Ly cũng coi là lựa chọn tốt, chí ít Lục Ly cho nàng ấn tượng không tệ. Lục Ly cho Mục Huyền Thanh rót một chén rượu, cười nói ra, trước ngươi đề nghị, ta đáp ứng, bất quá đến lúc đó giúp ngươi làm xong sự tình, trục tỷ thần thạch nhất định phải cho ta. À, Mục Huyền Thanh còn đang suy nghĩ sự tình vừa rồi. Lục Ly đột nhiên nói cái này, để Mục Huyền Thanh khẽ giật mình. Sau đó không dám tin nhìn qua Lục Ly, bờ môi lần nữa run run thoáng cái, hỏi, ngươi nói cái gì, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.